Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, suy đoán. Ngươi đang ở đây bị tập kích trước, giao cho ta những kia bản vẽ. Ta giao cho công trình bộ người xem qua. Mỗi người đều ở cảm thán đây là đâu cái kiến trúc đại sư thiết kế. Đặc biệt là những kia chuyên môn vì là đế quốc thiết kế kiến trúc những kia nhà thiết kế. Xem qua sau đó đều ở truy hỏi ta là từ nơi nào lấy được những bảo bối này. Nói tới chỗ này, Bạch Vân Thanh Thanh hắng giọng, tiếp tục nói, ta nói cho bọn họ biết cái này là nhà các ngươi trùng kiến bản vẽ. Còn nói cho bọn họ biết là Long Thiên vẽ. Các ngươi có biết hay không lúc đó những người kia vẻ mặt gì? Tất cả đều choáng váng. Sau đó nói đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái này là Long Thiên vẽ. Nói ta nhất định đang gạt bọn họ. Quyển này đến sẽ không có người sẽ tin tưởng. Liền ngay cả ta đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong xen vào nói. Người nói không sai. Ta nói rất lâu. Bọn họ mới tin tưởng ta không có ở lừa bọn họ. Bạch Vân dừng một chút. Nhìn một chút Lăng Phong. Tiếp tục nói. Sau đó bọn họ liền xem cẩn thận nghiên cứu toàn bộ bản vẽ. Có nhiều chỗ không phải rất rõ ràng. Muốn hỏi một chút Long Thiên. Lần này Long Thiên xem như là uy phong. Những người này trước đây đều là mắt cao hơn đầu. Cho rằng cái đại lục này. Không có ai thiết kế có thể so sánh bọn họ tốt. Hiện tại đều đem Long Thiên làm thần đến bái. Xá. Nếu không ta nói Long ra mấy ngày nay có việc phát sinh. Bọn họ đã sớm chạy tới nơi này. Sự kiện lần này. Hoàng đế đã nghiêm mật niêm phong lại tin tức. Không có bao nhiêu người biết. Coi như biết đến cũng sẽ không đi theo người khác nói. Vì lẽ đó đến bây giờ không có ai biết Long gia xảy ra chuyện gì. Chỉ là đang suy đoán Long gia xảy ra chuyện gì đại sự. Mới có thể như vậy phòng vệ nghiêm ngặt. Cho tới tỉ mỉ đích tình huống sẽ không có bao nhiêu người biết rồi. Không phải chứ. Thật sự muốn đem tiểu tử này làm thần đến bái. Xá, Long Tuyệt ở Bạch Vân bắt được bản vẽ lúc nói. Đối với câu nói này xem thường. Bây giờ nghe lại vẫn thật sự thành sự thực. Điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Đương nhiên là thật sự. Ngươi không ở hiện trường. Không biết bọn họ ngay lúc đó vẻ mặt. Nếu như hiện tại có ánh sáng minh nữ thần cùng Long Thiên cho bọn họ thấy cơ hội. Chỉ có thể hai tuyển một. Bọn họ khẳng định lựa chọn thấy Long Thiên. Mà từ bỏ thấy quang minh nữ thần. Bạch Vân nói thật. Mồ hôi. Có khoa trương như vậy sao? Nói thấy ta so với thấy thần còn khó hơn. Bọn họ muốn gặp ta liền đến thấy đi. Ngược lại nơi này cũng là thi công địa điểm. Bọn họ cũng cần tới xem một chút mới được. Lăng Phong nghe xong nói sau. Biết Bạch Vân nói rất đúng chuyện gì. Bởi vì hắn vẽ bản vẽ ở trong có rất nhiều đều là thế giới này không thể hiểu. Cần giảng giải mới có thể biết. Thế nhưng nếu như bọn họ theo. Đè đồ tới làm. Cũng có thể theo. Đè bản vẽ hoàn thành thực tế bước đi. Chính là không hiểu đồ vật bên trong. Được. Người đã nói như vậy nói. Ta liền để bọn họ trực tiếp đến tìm ngươi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ hưng phấn ngủ không được. Sẽ nửa đêm đến tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi không muốn oán giận. Là ngươi tự mình nói muốn gặp chỉ thấy. Bạch Vân cười nói. Hắn biết nếu như nói cho những người kia. Bất kể là lúc nào. Bọn họ đều sẽ lập tức đến nơi này đưa tin. Coi như là nửa đêm cũng giống như vậy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ta ngất. Nếu như vậy. Vẫn đúng là chính là một vấn đề. Ta cũng không thích nửa đêm bị người đánh thức. Còn muốn cho bọn họ giải tán một đống lớn đồ vật. Ta không thích. Rất không yêu thích bị người quấy rối thấy chu công. Liền Lăng Phong chuẩn bị mở miệng. Để Bạch Vân không nên để cho người nửa đêm lại đây. Ha ha, ta là đùa giỡn. Ta sẽ để bọn họ ở ban ngày tìm ngươi. Ban đêm là lúc nghỉ ngơi. Ta nghĩ ngươi giảng giải tinh thần cũng sẽ không rất cao. Bọn họ sẽ hiểu. Chưa kịp Lăng Phong mở miệng. Bạch Vân liền cười nói. Vậy thì tốt. Bị những người này cầm lấy. Liền muốn nửa ngày thời gian. Nửa đêm lại đây ta cũng không cần muốn nghỉ ngơi. Lăng Phong nghe được Bạch Vân nói như vậy lập. tức liền đồng ý nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi. Tập kích những người kia đã điều tra rõ chưa? Là ai phái bọn họ chạy tới? Có mục đích gì? Ngươi bây giờ mới nhớ lại hỏi cái này à? Long Tuyệt không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận đạo. Mình bị người bị thương thành như vậy. Dĩ nhiên đến bây giờ mới nhớ lại hỏi. Thương hắn những người kia là ai? Cái này thần kinh rất lớn điều. Con, cái này mục tiêu của bọn họ cũng không phải ta. Lại nói ta nghĩ các ngươi nên đều đã điều tra xong. Hiện tại đều qua 7 ngày. Nếu như các ngươi còn không có điều tra rõ, liền kỳ quái. Hơn nữa nếu như biết thủ phạm chính, nên cũng đưa hắn bắt lại. Điểm này nếu như không làm được nói, vậy chúng ta Thiên Tường đế quốc thì không thể xưng là đế quốc. Lăng Phong chậm rãi nói rằng, đúng, người nói không sai. Nếu như cái này cũng không làm được, chúng ta thì không thể xưng là đế quốc. Long Tuyệt rất đúng Lăng Phong phân tích rất hài lòng. Gần nhất Lăng Phong biểu hiện đã để hắn bất ngờ liên tiếp. Đã đối với hắn bất ngờ tính sinh ra kháng thể. Chúng ta ngay đầu tiên liền biết bọn họ là ai. Có điều đều là chút không có tác dụng gì tư liệu. Chỉ là có thể biết bọn họ đều là dòng binh. Hơn nữa mỗi người đều là một thân một mình. Mỗi người bọn họ ở nhân khí đều là rất biết điều. Vì lẽ đó cha không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là vâng mệnh với ai. Sự kiện lần này có mục đích gì? Tình huống này có thể nghĩ đến. Lần này bọn họ làm như thế vẹn toàn chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không ở nơi này phương diện lộ ra sơ sót. Có điều có thể nuôi lên như vậy thế lực. Toàn bộ đại lục chỉ có tứ đại đế quốc mới có. Mà lần này rất lớn có thể là tự chúng ta người gây nên. Lăng Phong thản nhiên nói đến. Không chút nào để ý chính mình cho người bên ngoài lớn bao nhiêu chấn động. Người làm sao sẽ suy đoán là người mình gây nên. Bạch Vân thất kinh hỏi. Rất đơn giản. Mục tiêu của lần này là hai vị công chúa. Trong đó còn có một không vì người ngoài biết Tuyết Phỉ công chúa. Đây chính là một rất lớn điểm đáng ngờ. Người nào sẽ đi đối với Tuyết Phỉ công chúa động thủ. Ta nghĩ mặt khác tam đại đế quốc liền nàng là ai cũng không nhất định rõ ràng. Làm sao sẽ tới nơi này mạo hiểm ám sát nàng. Lăng Phong chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Lẽ nào bọn họ sẽ không lấy Tuyết Nhu công chúa vì làm mục tiêu? Tuyết Phỉ chỉ là mang vào. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong hỏi, sẽ không? Nếu như là lời của ta, sẽ tìm mấy cái vương vị dự bị người thừa kế vì làm mục tiêu. Như vậy mới có thể cho chúng ta đế quốc mang đến một hồi hỗn loạn. Khiến cho bọn họ được chỗ tốt. Mà hai vị này công chúa, coi như lần này thành công ám sát thành công. Cũng sẽ không cho bọn họ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lăng Phong tiếp tục nói. Vậy cũng hứa. Cho phép bọn họ vẻn vẹn vì thị uy. Mà ám sát công chúa. Tại sao nói nhất định là người mình làm? Long Tuyệt mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn Lăng Phong. Rất muốn nghe hắn làm sao trả lời. Đầu tiên, nếu như bọn họ vẻn vẹn vì thị uy mà tiến hành lần này tập kích. Cái kia làm chuyện này người chúng ta sau đó không cần cân nhắc sự uy hiếp của hắn tính. Trải qua như vậy cẩn thận bày ra. Còn có nhiều người như vậy thực hành. Mục đích vẻn vẹn vì không có chút ý nghĩa nào thị uy. Đây chỉ có đứa ngốc mới có thể làm đi ra. Nếu hắn là đứa ngốc, đôi kia chúng ta sẽ không có uy hiếp. Lăng Phong dừng một chút. Tiếp tục nói. Thứ hai, chúng ta hoàng thành cũng không phải nói vào là vào. Nhiều cao thủ như vậy ở các ngươi không hề phát hiện bên dưới vào thành. Vậy chỉ có hai cái khả năng. Nhất thị, một là chúng ta thành vệ quân không dùng được. Dường như vô dụng, hiển nhiên cái này không phải. Vậy chỉ có thứ hai khả năng. Chúng ta nơi này có nội ứng. Đưa bọn họ mang tới trong thành. Còn có ta chỉ nói là rất lớn có thể là người mình làm. Bởi vì thế giới này quá nhiều bất ngờ. Nói không chừng có chúng ta không biết thế lực. Lại như Lý Chữ nói tới tất cả đều có khả năng. Lý Chữ, hắn là ai? Bạch Vân không biết Lý Chữ là ai. Theo bản năng hỏi Lăng Phong. Ha ha, hắn là một danh nhân. Hiểu được như thế skill. Không người nào có thể cùng hắn quyết đấu. Có điều các ngươi sẽ không biết. hắn skill cũng không phải các ngươi bản thân biết võ kỹ. Chỉ là thuần túy luyện thân thể dùng là. Lăng Phong lập tức nói ra lời quảng cáo. Đây là sinh ở thế kỷ 21 người địa cầu. Mỗi ngày trong cuộc sống nhất định sẽ trải qua. Nha, kỳ thực ngươi nói chúng ta đã nghiên cứu qua. Chúng ta cũng suy đoán là người mình gây nên. Chính là không biết là ai gây nên. Có điều cái này chúng ta cũng là nghiên cứu đã lâu mới thu được. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lập tức liền đoán ra được. Xem ra mấy người chúng ta là lão. Không sánh được ngươi. Bạch Vân làm bộ lắc đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong không muốn nói chuyện. Hắn biết Bạch Vân chỉ là đang làm bộ mà thôi. Tiểu Thiên, ngươi còn có thể suy đoán ra cái gì? Long Tuyệt nghiêm túc nói. Hắn ở Lăng Phong nói ra điều này thời điểm rất là khiếp sợ. Nếu như không phải biết Lăng Phong mấy ngày nay vẫn nằm, còn có những việc này chỉ có mấy người bọn hắn thương lượng qua, tin tưởng không có ai sẽ nói cho những người khác. Hắn liền nhất định sẽ hoài nghi Lăng Phong những câu nói này là người khác nói cho hắn biết. Nếu không ai nói với Lăng Phong, như vậy những chuyện này chính là hắn dựa vào chính hắn biết tư liệu suy đoán mà ra. Lời nói như vậy Long Tuyệt đã nghĩ nghe một chút Lăng Phong còn có thể suy đoán ra cái gì. Có lẽ đối với hắn có điều trợ giúp. Còn có, chính là cái này người cũng không phải người bình thường. Nhất định là cái đại nhân vật. Hơn nữa còn là cùng các ngươi một cấp bậc. Các ngươi chỉ cần đi chú ý có thực lực tìm những người này những đại nhân vật kia. Ta nghĩ phạm vi này sẽ không có rất lớn đi. Lăng Phong muốn thực lực như vậy. Có thể có sẽ không rất nhiều. Đây không phải người bình thường có thể có. Coi như là quyền khoảnh triều chính người. Cũng không phải tùy tiện có thể có. Cái này chúng ta cũng biết. Có còn hay không những khác? Long Tuyệt hỏi. Ta biết tư liệu so với các người ít. Hơn nữa bọn họ ta cũng không có tiếp xúc qua. Ta cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Người nghĩ ta đúng là không gì không làm được a? Tư liệu không hoàn toàn ta như thế nào sẽ biết. Cũng là, ta đều bị ngươi làm bị hồ đồ rồi. Ngươi có thể biết những này đã rất tốt. Ngoài hắn ra chúng ta sẽ từ từ điều tra rõ ràng. Ta nghĩ lần này bị ngươi làm loạn kế hoạch. Người kia nhất định còn có thể có động tác. Đến thời điểm sẽ lộ ra sơ sót đến. Long Tuyệt biết mình mới quá gấp. Liền nói rằng. Tốt nhất là có thể điều tra rõ ràng hai vị công chúa đối với người nào tạo thành nguy hại. Nếu như hai người bọn họ không có ở đây, đối với người nào nhất mới có lợi, hoặc là đối với người nào nhất có chỗ hỏng. Nếu như vậy, liền tương đối dễ dàng suy đoán ra rốt cuộc là ai ngờ đối phó các nàng. Lăng Phong trầm tư nói, đối với người nào mới có lợi ta rõ ràng, đối với người nào có chỗ hỏng là có ý gì? Nếu đối với hắn có chỗ hỏng, vì sao lại đi động các nàng đâu? Long Tuyệt không hiểu hỏi. Cha, may nhờ ngươi lan lộn quan trường nhiều năm như vậy. Ngươi không biết nếu như việc này đối với ngươi có rất đại chỗ hỏng. Kẻ thù của ngươi nhất định sẽ cướp đi làm. Coi như chuyện này đối với hắn có nhất định tổn hại. Hắn cũng sẽ đi làm. Lăng Phong vô lực nói. Dựa vào. Cha ngươi ta là xen lẫn trong chiến trường. Quan trường khối này ngươi lừa ta gạt địa phương ta mới không phải ta chờ địa phương. Chiến trường loại này có thể phát huy nam nhân khí khái mới phải địa bàn của ta. Long Tuyệt lớn, tiếng nói, tính cách của hắn chỉ có thể ở chiến trường mới thích hợp. Nếu như ở quan trường nói, sớm đã bị người vây công. Ha ha, nhị ca không phải quan trường vật liệu. Hắn hiện tại liền đắc tội rất nhiều người. Ở quan trường nói nhất định sẽ đắc tội càng nhiều người. Chỉ sợ đến thời điểm không người nào dám cùng hắn đi chung với nhau. Sợ tai vạ tới cá trong chậu. Bạch Vân cười ha ha. Nói rằng, liền ngươi thích hợp. Nhìn ngươi ở bên trong như cá gặp nước dáng vẻ. Liền biết ngươi là một hạng người gì. Xem ra ta muốn một lần nữa xem kỹ một hồi giữa chúng ta quan hệ. Long Tuyệt liếc mắt nhìn Bạch Vân nói rằng, cái này chỉ là skill, một loại giao tiếp, giống như ngươi vậy đi ra ngoài đàm luận, nhất định sẽ không thành công, ta đi sẽ không như thế, vì lẽ đó đây chính là ta cùng ngươi khác nhau. Người chỉ có thể ở trên chiến trường mới có thể phát huy chính mình. Đồng dạng ta cũng là ở quan trường mới có thể phát huy chính mình. Đây chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bạch Vân không vui nói. Cha, kỳ thực quan trường cùng chiến trường như thế trọng yếu. Mất đi bất kỳ như thế cũng không được. Nói cạn Bạch một điểm. Hai cái một là võ kỹ. Một là đấu khí. Có võ kỹ không có đấu khí. Thì không thể phát huy ra võ kỹ uy lực lớn nhất. Hơn nữa còn có đến tiếp sau kéo dài vấn đề. Không có võ kỹ. Chỉ có đấu khí. Vậy thì tìm không tới như thế nào phát huy đấu khí phương pháp. Cho ngươi chỉ có một thân đấu khí mà không cách nào đánh bại đối thủ. Lăng Phong nói rằng, Bạch Vân trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Hắn vạn vạn cũng không có nghĩ đến Lăng Phong sẽ nói ra như vậy một bộ đạo lý. Mặc dù có điểm sai lệch, thế nhưng là có thể hình tượng nói ra chính trị cùng quân sự trong lúc đó quan hệ. Nha, là như vậy sao? Long Tuyệt không thèm để ý nói. Theo, đè ngươi thuyết pháp, chính là muốn từ hai vị công chúa trên người cha lên đúng không? Lăng Phong gật gật đầu. Nói, cái này là phương pháp hữu hiệu nhất. Không có ai sẽ không duyên vô cớ đi bày ra một chuyện. Hơn nữa còn là như vậy bỏ ra nhiều người như vậy lực vật lực. Vì lẽ đó chuyện này tuyệt đối là có mục đích. Nếu như chúng ta có thể tra được, thì có thể suy đoán ra là ai. Không sai, ta sẽ gọi người đi ở phương diện này bắt tay điều tra. Long Tuyệt gật đầu nói. Vậy hẳn là không có gì chuyện đi. Ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong xem không có gì chuyện. Đã nghĩ đi vào luyện một hồi Ngạo Long Quyết. Từ khi tỉnh lại, hắn cũng cảm giác được chính mình thật giống muốn đột phá tầng thứ 5. Nhị thiếu gia, Lăng Phong vừa định đi vào, liền nghe đến mặt sau có người kêu lên. Nơi này bị gọi nhị thiếu gia cũng chỉ có hắn. Liền Lăng Phong quay đầu nhìn về phía gọi hắn người. Phú bá, có chuyện gì không? Người tới chính là Long gia quản gia Long Phú. Nhị thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngươi. Ta để cho bọn họ chờ ở phòng khách. Ngươi là muốn gặp còn chưa phải thấy. Người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.